Ngẫu nhiên trừng phạt khán giả may mắn. Tác giả: Bảo Cự. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 217. Chương 217. Đáng thương Thiết Hàm Hàm. Để Sơn, cái này cự ly thông thiên giới nhân loại đại bản doanh cách xa vạn dặm địa phương, cũng là cho đến trước mắt thần phong doanh thăm dò nhất sâu địa phương xa. Đột nhiên, náo nhiệt, thần phong doanh bên trong, toàn quân chuẩn bị sẵn sàng, có cường giả khí tức xa xa mà tới. Toàn quân, làm tốt chạy trốn chuẩn bị. Chạy trốn, chúng ta thần phong doanh tôn chỉ là, có thể chiến thì không chiến, có thể không chiến thì không chiến, không chiến không được thì không chiến, không chiến phải chết thì chiến. Tất cả mọi người, thu liễm khí tức, nuốt liễm tức đan, chuẩn bị ẩn nấp. Từng đợt rối loạn kêu la âm thanh bên trong, Lý Văn Cường hai tay để trần từ trong sơn động chạy ra. Địch nhân đến a, có phải hay không địch nhân đến? Từ Thiết quay đầu chỉ vào Lý Văn Cường, hét lớn một tiếng, cút về, nha. Lý Văn Cường vung lấy cánh tay trần lại chạy trở về trong sơn động. Giờ khắc này, thần phong doanh tất cả mọi người nín hơi ngưng thần. Riêng phần mình ẩn trốn đi, ẩn núp, chỉ là lộ ra từng đôi mắt, quan sát đến phía trước. Sau một lát, mấy chục cái cường giả giáng lâm, phô thiên cái địa giáng lâm, toàn bộ đều là nhị chuyển đại thừa kỳ. Lý Văn Cường ôm quýt béo mà run lẩy bẩy, quýt béo mà tại run lẩy bẩy, Lý Văn Cường trong lồng ngực cũng run lẩy bẩy. Bọn hắn hiện tại xem như biết cái gì gọi là nhất chuyển nhị chuyển. Cái gọi là nhị truyền, bắt đầu từ ban đầu luyện khí kỳ một đường tu giả tiên đến đại thừa kỳ. Mà lúc này đây thiên địa vô pháp trói buộc hồn phách của ngươi. Có lẽ tại một loại nào đó dưới cơ duyên xảo hợp ngươi liền sẽ phóng xuất ra một cái hồn phách. Mà phóng xuất ra về sau, cảnh giới sẽ rơi xuống đến xuất khiếu kỳ. Mà ngươi từ xuất khiếu kỳ lại tiếp tục tu luyện đến đại thừa kỳ. Ngươi liền trở thành nhị chuyển đại thừa kỳ. Xuất khiếu kỳ là một cái tiết điểm. Khi ngươi đến đại thừa kỳ thời điểm, ngươi liền sẽ nắm giữ một loại có thể phóng thích hồn phách năng lực. Lúc này, ngươi lại phóng xuất ra một cái hồn phách, ngươi lại sẽ rơi xuống đến xuất khiếu kỳ. Sau đó một đường lần nữa đạt đến đại thừa kỳ, ngươi chính là tam chuyển đại thừa kỳ. Một đường như thế, cùng với gian nan, nhưng là mỗi một chuyển đều mạnh một phê, mạnh không phải một chút điểm. Sở dĩ ngươi thường xuyên tại thông thiên giới bên trong, không có cách nào lấy cảnh giới đến mắt chó nhìn người thấp. Có lẽ ngươi là một cái tam chuyển đại thừa kỳ, nhưng ngươi đối mặt một cái xuất khiếu kỳ vẫn là được suy nghĩ một chút. Hắn châu không nhiêu bước, không dám tùy tiện càn rỡ. Có khả năng nhân ra một bàn tay liền đem ngươi diệt. Vạn nhất ngươi đụng phải chính là một cái tứ chuyển xuất khiếu kỳ đâu. Vạn nhất là một cái ngũ chuyển xuất khiếu kỳ đâu. Lý luận cảnh giới tối cao là thất chuyển đại thừa kỳ. Có người nói, thất chuyển về sau liền có khả năng phi thăng tiên giới. Nhưng là Lý Văn Cường biết, bảy phách phóng xuất, còn có ba hồn AKK nhóm. Bọn hắn tốt tuyệt vọng a, quá tuyệt vọng. Cái này tu chân giới mạnh hơn Lý Văn nhìn bất luận cái gì một bản trong tiểu thuyết tu chân giới đều muốn tuyệt vọng. Mà lúc này một đám lớn khủng bố nhị chuyển đại thừa kỳ cường giả dồn dập giáng lâm nơi đây, rơi xuống đất tại thần phong doanh. Đám người nín hơi ngưng thần phía dưới, lại chỉ thấy hơn 20 cái trong tay cường giả cầm một quyển sách Thông Thiên Sơn Hà Kinh. Một cái dâu quai nón người trầm giọng nói, nơi đây chính là Để Sơn. Một người khác nói ra, trên sách nói Để Sơn hướng đông 300 dặm, 300 dặm mới đến. Đi đi đi, còn chưa tới đâu, đi. Nói hơn 20 cái đại thừa kỳ lại lần nữa cất cánh rời đi. Sau một lát, 300 dặm bên ngoài, mấy đầu sông lớn hội tụ chỗ, dâu quai nón kích động quát, hẳn là nơi này đi. Thông Thiên Sơn Hà Kinh bên trên ghi lại rõ ràng, để sơn hướng đông 300 dặm, nhiều nước, chú ý cái này từ mấu chốt, là nhiều nước, đúng, là nơi này, nhất định là nơi này. Nhiều nước liền nói chính là dòng sông tương đối nhiều, mà trong sách nhiều nước, chính là cái này dòng sông hội tụ chỗ a. Trong đó một nữ nhân tỉ mỉ nói, để sơn hướng đông 300 dặm, nhiều nước, không cỏ cây, có cá chỗ này, không cỏ cây, các người tìm một cái không cỏ cây chỗ. Đám người đang nói, bỗng nhiên một phương hướng khác truyền đến một trận trùng trùng điệp điệp khí tức. Có người, nói chuyện công phu, lại là 10 cái đại thừa kỳ giáng lâm nơi đây. Hai phe nhân mã hai mặt nhìn nhau, trầm mặc hồi lâu, trăm miệng một lời, các người cũng là tìm đến Thủy Ngư Nghiêu. Ngoặc kép, nói xong, hai phe đội ngũ trầm mặc lại, sau đó đi ngược lại, lẫn nhau không để ý. Một giờ sau, đáy sông, một đầu bị thông thiên giới xưng là thần sông yêu thú, chậm rãi từ đáy sông đi ra, uể oải đi vào ánh nắng phía dưới phơi mặt trời. Thần sông, cũng chính là bây giờ Thủy Ngư Nghiêu, là cái này một vùng núi bá chủ, tương đương với nhị chuyển đại thừa kỳ cảnh giới nó. Tại phạm vi ngàn dặm non sông bên trong vô địch, mà nó tại chính mình tộc quần bên trong mặc dù không phải cường đại nhất một cái kia, nhưng là cũng không nhỏ yếu. Không có người nào dám trêu chọc Thủy Ngư Nghiêu, bởi vì nó không chỉ có thực lực cường đại, nó tộc quần cũng vô cùng cường đại. Chỉ cần đăng cao nhất hô, chính là trên dưới 100 hơn ngàn con Thủy Ngư Nghiêu liền đến. Đang phơi mặt trời, Thủy Ngư Nghiêu bỗng nhiên cảm nhận được khí tức nguy hiểm chậm rãi tới gần, đột nhiên đứng lên, mở to hai mắt nhìn, đã thấy trên 100 cái nhị chuyển đại thừa kỳ bao bọc vây quanh chính mình. Giờ khắc này, dù là bá đạo vô cùng Thủy Ngư Nghiêu, lúc này cũng dọa đến 4 chân không ngừng run rẩy. Nó lớn lên giống là hà mã, nhưng hết lần này tới lần khác sườn sinh hai cánh, cái đuôi quyền quyền bàn tại phía sau, đại môn nha lộ ra, phảng phất thiết hàm hàm. Chung quanh truyền đến đám người kích động tiếng nghị luận, để sơn hướng đông 300 dặm, nhiều nước, không cỏ cây, có cá chỗ này, dáng như trâu, như trâu a, chính là nó, dáng như trâu, thật như trâu a, ha ha ha, tìm được Thủy Ngư Nghiêu, nhìn thấy không, thấy rõ ràng không, nó vừa rồi thật là từ đáy sông bò ra ngoài, ha ha ha, ta dĩ nhiên tìm được Thủy Ngư Nghiêu. Nắm thảo, nghe nói làm quả ớt mặt mà ướp hơn tháng, kỳ hương vô cùng, khỏi ho có hiệu quả. Ngoặc kép, chính lúc này, một cái nhị chuyển đại thừa kỳ cầm kiếm bay xuống đi, đứng tại thiết hàm hàm trước mặt hưng phấn quát, kêu một tiếng, nhanh lên một chút kêu một tiếng, mẹ nó, gọi ngươi kêu một tiếng. Thủy Ngư Nghiêu dọa sợ, nó nhị chuyển đại thừa kỳ thực lực, trí tuệ đã không thấp với loài người, cũng minh bạch ý tứ. Cái này hai cước thú để cho mình gọi vừa gọi, tốt sỉ nhục, tốt ủy khuất, nhưng là, không dám không gọi. Thế là, thiết hàm hàm ngẩng đầu lên, ủy khuất ba ba, bò, o, ông, một tiếng, chung quanh hơn 100 cái nhị chuyển đại thừa kỳ sôi trào. Là nó, ha ha ha, tìm được, Thủy Ngư Nghiêu, Thông Thiên Sơn Hà Kinh bên trong Thủy Ngư Nghiêu, quả nhiên ghi chép không giả. Vừa rồi hắn từ đáy sông leo ra phơi mặt trời, đây chính là đối ứng câu kia đông chết mà hạ sinh. Cái này ghi lại dĩ nhiên vô cùng kỹ càng gần sát. Lý Văn Cường thật là thần nhân vậy, loại cuộc sống này tập tính dĩ nhiên như lòng bàn tay. Văn Cường chính là thần nhân vậy. Ha ha, kêu lên cũng là bò, o, bò, o, quả là thế. Trong sách nói âm như lưu châu, quả là thế, Văn Cường chính là thần nhân vậy. Giết đi, cái gì? Thiết hàm hàm quá sợ hãi, gọi ta kêu một tiếng, kêu xong liền muốn giết. Bằng cái gì giết ta? Các ngươi không thể giết ta. Nó không biết những này người vì cái gì giết nó. Những này hai cước thú. Trước kia thấy chính mình loại này yêu thú. Bình thường đều là có thể không trêu chọc liền không trêu chọc a. Bình thường đều là đi vòng qua. Bởi vì những này hai cước thú đang chiến tranh. Cũng không nguyện ý quá nhiều gây thù hằn. Hiện đang vì cái gì muốn giết mình? Không, không cần a. Phốc thử phốc thử phốc phốc phốc liên tiếp đao quang kiếm ảnh. Trong nháy mắt này, Thiết Hàm Hàm bị phanh thây thành mấy chục khối. Nó trước khi chết đều nghĩ không rõ ràng. Nó sở dĩ sẽ chết là bởi vì Lý Văn Cường trong sách nhớ. Loạn, trở, biên, thịt của nó có thể trị ho khan. Làm quả ớt mặt ướp, kỳ hương vô cùng, Lý Văn Cường cũng chưa ăn qua. Nhưng là cảm giác ăn thật ngon. Thế là nó liền chết. Nhân loại sở dĩ không đối địch với yêu thú. Cuối cùng nguyên nhân chỉ có một cái. Không biết làm sao ăn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.